Nguyên Tôn, chương 460, một kiếm, góc truyện audio.com, bảy tòa thủ tịch phong chung quanh, người đông nghìn nghịt, xôi trào tiếng gầm sông lên chân trời, ngay cả tầng mây kia đều là bị đánh tan ra. Mà lúc này bảy tòa thủ tịch phong, tất cả tham tuyển giả đều đã ra trận, ngay sau đó chính là có nguyên khí cuồng bạo bộc phát ra, hiển nhiên tranh đấu từ vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp gay cấn. Cùng mặt khác sáu tòa thủ tịch phong so sánh, Thánh Nguyên phong bên này tham tuyển nhân số hiển nhiên là ít nhất, dù sao cũng liền ba mạch mà thôi, phóng nhãn mặt khác ngọn núi, ít nhất đều là mười mấy mạch. Bất quá tuy nói nhân số ít nhất, nhưng bên này thụ chú mục trình độ, lại là số một số hai, dù sao Thánh Nguyên phong lần này thủ tịch vị trí quan hệ cực lớn, thậm chí ngay cả lục đại cự đầu, đều là thỉnh thoảng tại đem lực chú ý nhìn về phía bên này. Mà cái kia khổng thánh bởi vì cùng Sở Thanh đánh cực quan hệ, ánh mắt cũng là xa xa xem ra, mà khi hắn tại nhìn thấy Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng hai mạch vậy mà dự định liên thủ lúc, ngược lại là cười nhạt một tiếng. Hai mạch này còn tính là có chút đầu óc, khổng thánh thản nhiên nói, lục hoành nhất mạch chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nếu như một lúc sau này hai mạch còn tách ra tác chiến, vậy chỉ có một cái hạ tràng, chính là bị lục hoành nhất mạch từng cái đánh tan. Mà bây giờ liên thủ lại, ngược lại là có một chút lực lượng chống lại. Bất quá, cũng chỉ là có một chút mà thôi. Đối mặt với hai mạch kia liên thủ, trên mặt của hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng, tuy nói hai mạch liên thủ trên nhân số ưu thế bị san bằng, nhưng cũng tiếc chính là chất lượng chênh lệch vẫn tồn tại như cũ. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, khóa chặt trên một tòa bệ đá, nơi đó hai đạo nhân ảnh rằng co chính là Ngô Hải cùng Chu Nguyên. Trước đó nghe nói Ngô Hải trở tay không kịp bị Chu Nguyên một quyền đánh bại, bất quá hẳn là chủ quan nguyên nhân, lần này lại đối đầu chắc hẳn Chu Nguyên cũng không dễ dàng như vậy lại thủ thắng. Mà chỉ cần Ngô Hải đem Chu Nguyên ngăn chặn, bốn người khác hẳn là rất nhanh liền có thể đánh bại cái kia Hàn thị huynh muội, đến lúc đó cục diện liền triệt để ổn. Về phần Viên Hồng bên kia, Khổng Thánh cười nhạt một tiếng, nếu như bọn hắn coi là nhiều người liền có thể đối phó người sau mà nói, như vậy chỉ có thể nói có chút ngây thơ. Dù sao cái này Thánh Nguyên phong, bất kể thế nào nhìn, mặt khác hai mạch đều không có chút nào cơ hội, thủ tịch vị trí tất nhiên là rơi vào lục hoành nhất mạch. Tại dưới vô số đạo ánh mắt hội tụ kia, mây mù lượn lờ trên bệ đá, Chu Nguyên nhìn qua trước mắt cái kia một mặt nhe răng cười Ngô Hải, ngược lại là thần sắc không có nhiều gợn sóng, chỉ là năm ngón tay chậm rãi nắm khép cười nói. Xem ra trước đó một quyền kia, ngươi còn không có ăn đủ đau khổ. Ngô Hải sắc mặt âm trầm, một tháng trước đó hắn dưới sự ứng phó không kịp bị Chu Nguyên một quyền đánh tan, thế nhưng là làm cho hắn rất mất mặt, nếu như không phải lo lắng Lâm Trận thay người có hại sĩ khí, chỉ sợ tức giận Lục Hoành, đã là đem hắn thay đổi. Đây càng làm cho Ngô Hải đối với Chu Nguyên hận ý mười phần. Cho nên, lần này gặp lại, hắn đã là hạ quyết tâm muốn rửa sạch sỉ nhục. Ta muốn đợi chút nữa ngươi quỳ ở trước mặt ta thời điểm, hẳn là cũng không dám còn như vậy nói chuyện. Ngô Hải không tiếp tục nhiều lời nói nhảm, trong cơ thể hắn, nguyên khí hùng hồn uyển như bão táp đồng dạng phóng. Góc truyện audio.com, xuất ra, dòng lũ nguyên khí vờn quanh ở tại quanh thân, có kinh người áp bách phát ra. Dưới chân phiến đá, đều là tại dưới loại áp bách này hiện ra vết rạn. Nguyên khí phun trào, Ngô Hải bàn tay lại là một nắm, chỉ thấy một thanh đỏ sậm cự kiếm xuất hiện ở nó trong tay, cự kiếm vừa xuất hiện, nguyên khí giữa thiên địa đều là tại gào thét mà tới. Ngô Hải quanh thân nguyên khí ba động liên tục tăng lên. Đó là một thanh chuẩn thiên nguyên binh. Hiển nhiên, sau khi ăn xong trước đó thua thiệt về sau, Ngô Hải cũng không dám có chút nào khinh thường, trước tiên liền đem Lục Hoành ban cho hắn chuẩn thiên nguyên binh lấy ra, làm cho tự thân tùy thời đều ở vào đỉnh phong chiến lực. Cảm thụ được thể nội mênh mông nguyên khí, Ngô Hải lòng tin cũng là càng bành trướng, nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt cũng là càng ngày càng lạnh. Chu Nguyên, lần trước ngươi thừa dịp ta chủ quan, để cho ta một quyền bị bại, vậy lần này ta cũng muốn để cho ngươi thử một chút loại tư vị này. Ngô Hải thân thể chậm rãi dâng lên, trong tay trên cự kiếm đỏ sậm xích quang dần dần dày, điên cuồng hấp thụ lấy nguyên khí giữa thiên địa trên mũi kiếm, nhộn nhạo đáng sợ uy năng. Đóng ngoặc vuông, một cỗ kinh người nguyên khí ba động, bắt đầu từ hắn thể nội quét sạch mà ra. Ngô Hải quanh thân tựa như là tạo thành vòng xoáy, thanh thế cực kỳ kinh người. Mà một màn này tự nhiên cũng là đã rơi vào không ít chú ý ở đây trong ánh mắt, lúc này liền là có một chút tiếng kinh hô vang lên, cho dù ai cũng là nhìn ra được Ngô Hải vừa ra tay này chính là mạnh nhất thế công, hiển nhiên hắn là dự định lấy đạo của người trả lại cho người. Chu Nguyên trước đó một quyền đánh bại hắn, như vậy lần này hắn cũng muốn một chiêu liền trực tiếp giải hết Chu Nguyên. Hạ phẩm thiên nguyên thuật quang trảm thuật. Tại trong vô số đạo chú mục kia, như sấm rền hét to âm thanh, đột nhiên vang vọng, nguyên khí giữa thiên địa đều hội tụ ở chuôi này xích hồng cự kiếm phía trên, sáng chói mà vô địch kiếm quang bén nhọn tại trên thân kiếm kia ngưng tụ. Một kiếm kia đủ để cắt đứt sơn nhạc. Ngô Hải ánh mắt dữ tợn, trong tay cự kiếm đột nhiên chém xuống. Ông, một đạo trọn vẹn hơn 800 trượng rộng lớn kiếm quang, vào lúc này đột nhiên từ giữa thiên địa hiển hiện, sau đó chém ra mà xuống, mang theo kinh người thanh thế thẳng tắp đối với phía dưới Chu Nguyên nổi giận chém xuống. Soạt, thủ tịch phong bên ngoài, vô số đệ tử xôn xao lên tiếng, sắc mặt động dung, ai cũng không nghĩ tới cái này Ngô Hải vừa ra tay, chính là sát chiêu. Hắn không chỉ có tế ra chuẩn thiên nguyên binh, mà lại ngay cả thiên nguyên thuật đều là phát huy ra. Như vậy thế công, liền xem như ngang cấp đối thủ cũng không dám chống phong mang của nó. Thẩm Thái Uyên nhất mạch đệ tử thấy thế, đều là sắc mặt lo lắng, liền ngay cả Thẩm Thái Uyên, khuôn mặt già nua đều trở nên càng thêm căng cứng, hiển nhiên đồng dạng là có một chút lo lắng. Cái này Ngô Hải ôm hận mà đến, căn bản cũng không có bất luận cái gì thử dự định. Mà tại Lục Hoành nhất mạch bên kia, Lục Hoành thì là khẽ gật đầu, cái này Ngô Hải coi như không có ngu xuẩn thấu, cái kia Chu Nguyên nếu tu luyện ngoại luyện chi thuật, vậy liền không cần cùng dây dưa trước ra ngoan chiêu, đem hắn đánh cho tàn phế lại nói. Đạo này quang trảm thuật tại ta Kiếm Lai Phong nhất mạch cũng coi là danh khí không nhỏ, thiên nguyên thuật uy lực kinh người, lại có lấy chuôi này xích linh kiếm tăng. Góc truyện audio.com, phúc cái kia Chu Nguyên tất nhiên không có lực lượng chống lại. Lục Hoành thản nhiên nói. Những đệ tử khác nghe vậy cũng lúc nhao nhao gật đầu, như vậy xem ra mà nói, cái này Chu Nguyên, chỉ sợ là cái thứ nhất muốn ra sân người. Ông, to lớn kiếm quang gào thét mà xuống, trên bệ đá, đã là bắt đầu băng liệt. Chu Nguyên cũng là ngẩng đầu, nhìn qua kiếm quang gào thét xuống kia, hai mắt nhắm lại, cái này Ngô Hải, cũng thực sự là học thông minh một chút. Bàn tay hắn một nắm, thiên nguyên bút thoáng hiện mà ra, biến thành võ hình thái, nguyên khí giữa thiên địa cũng là gào thét mà đến, tràn vào trong thiên nguyên bút, tự thân nguyên khí cũng là đang nhanh chóng kéo lên. Phá nguyên, thần sắc hắn không có gợn sóng, tóc ngược lại là bị kiếm quang gào thét xuống kia mang tới kình phong chấn động đến loạn vũ, miệng khẽ nhúc nhích có nhẹ giọng phun ra. Thiên nguyên bút tuyết trắng lông tơ ngòi bút thời gian dần trôi qua hóa thành tối tăm sắc thái, hình như liên bao, lộ ra thần bí. Tiểu huyền thánh thể, ngọc bì. Hắn bộ ra toàn thân, bắt đầu tách ra ánh ngọc lưu truyền. To lớn kiếm quang tại trong con mắt cấp tốc phóng đại kiếm ý sắc bén kia, đã là rơi đem xuống tới, trực tiếp làm cho phiến đá băng liệt trong chốc lát thủng trăm ngàn lỗ. Vạn kình văn, Chu Nguyên song trưởng nắm chặt thiên nguyên bút, trong nháy mắt kế tiếp giữa cổ họng cũng là có một đạo quát khẽ thanh âm đột nhiên truyền ra. Trong tay thiên nguyên bút đột nhiên vung ra, tối tăm ngòi bút trực chỉ rơi xuống to lớn kiếm quang. Mà tại thiên nguyên bút chung quanh có cự kình hư ảnh, như ẩn như hiện kình tiếng rên vang lên. To lớn kiếm quang rơi xuống, mà tối tăm ngòi bút cũng là tại vô số đạo ánh mắt kia trong ánh nhìn chăm chú cùng mũi kiếm to lớn kia trùng điệp đụng vào nhau. Oanh, to lớn sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra kiếm quang quét ngang, bệ đá chung quanh mây mù đều là vào lúc này bị triệt triệt để thanh trừ, trên bệ đá khói bụi bốc lên, một vết nứt lan tràn ra. Toàn bộ bệ đá, đúng là vào lúc này bị sinh sinh chém rách mà ra, loại lực phá hoại kia có thể nghĩ. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy một màn này, đều là không nhịn được tắc lưỡi, Ngô Hải một kiếm này, có thể nói là hung hãn đến cực hạn, có thể hết lần này tới lần khác cái kia Chu Nguyên, không chỉ có không tránh còn dám ngạnh kháng đi lên. Thật sự là đang tìm cái chết a. Lục Hoành khóe miệng có một vòng giọng mỉa mai dáng tươi cười nổi lên, cái thứ nhất người ra sân, rốt cục xuất hiện. Vô số đạo tiếc nuối ánh mắt nhìn chằm chằm trên bệ đá khói bụi tràn ngập bắt đầu chia nứt kia. Ngô Hải cũng là đứng lơ lửng trên không, ở trên cao nhìn xuống xuống tới, trên mặt có cười lạnh hiển hiện. Trên bệ đá khói bụi thời gian dần trôi qua tán đi. Lại sau đó trên bệ đá cảnh tượng thì là trở nên rõ ràng. Một đạo cầm trong tay bút đen thân ảnh, lẳng lặng đứng ở giữa sân, mặt ngoài thân thể của hắn có ánh ngọc lưu chuyển, kim quang nguyên khí ở tại quanh thân gào thét khí thế kinh người. Soạt, nhìn qua thân ảnh đạo gần như lông tóc không hao tổn kia thủ tịch phong bên ngoài, lập tức nhấc lên ngập trời xôn xao âm thanh, rất nhiều đệ tử, đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Người nhìn thật cẩn thận, thậm chí là phát hiện Chu Nguyên bước chân, cơ hồ cũng không từng có chút nào di động. Nói cách khác, lúc trước hắn không chỉ có ngạnh kháng xuống Ngô Hải một kích mạnh nhất, mà lại còn lộ ra. Góc truyện audio.com, cực kỳ nhẹ nhõm, Lục Hoành khóe miệng giọng mỉa mai ngưng kết xuống tới. Giữa không trung Ngô Hải trên mặt thần sắc cũng là một chút xíu cứng ngắc. Làm sao có thể, trên bệ đá Chu Nguyên nắm chặt thiên nguyên bút bàn tay khẽ buông lỏng, thần sắc của hắn thản nhiên, ngẩng đầu lên, nhìn qua cái kia Ngô Hải, lông mày nhẹ nhàng nhíu. Đây chính là ngươi mạnh nhất một kích, hắn lắc đầu, ngữ khí đạm mạc, hạ chàng đi thôi, đừng lãng phí thời gian của ta, cách chương.